cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Những nhân tình đó đều bị bán vào một tổ chức đó chuyên môn phụ trách bán đấu giá đủ mọi thứ. Chúng sẽ đặc biệt chọn ra những cô gái có gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn để tiến hành đấu giá, làm nô lệ cho một số gã có sở thích biến thái. Thậm chí chúng còn bán đấu giá rất nhiều người mẫu hay những nghệ sĩ nhỏ chưa nổi tiếng. Mà những cô gái có thể là nhân tình của phó nhân kiệt đương nhiên đều là hàng chất lượng cao. Trước khi bị bán đấu giá cho người khác, lúc ở trong tổ chức đó cũng chẳng khác gì ở trong địa ngục. Thậm chí còn có người trước khi bị bán đấu giá đã không chịu nổi nữa nên quyết định tự sát. Kiểu dày vò mãi không thấy hy vọng, không thấy điểm tận cùng đó đúng là sống không bằng chết. Thế nên, lúc Đồng Thu Thực bị những nhân tình đó khiêu khích, bà ta thường nói một câu quen thuộc, tốt nhất họ có thể làm nhân tình của phó nhân kiệt mãi mãi. Đừng để bị vứt bỏ. Cách chương.